thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 6, không phải dạng vừa đâu. Góc truyện audio.com. Hiện tại cô đang rất tức giận, chưa bao giờ và chưa một ai dám nói cô như vậy. Sao vậy, tôi nói đúng rồi phải không? Anh thấy cô im lặng liền làm tới, mà không biết là sắp có bão. Đúng cái đầu anh, tôi xấu tôi mập rồi sao, tôi cũng đã ăn hết của cả dòng họ nhà anh chưa, còn cái gì mà cho không anh cũng không thèm. Phải ngược lại mới đúng, có tặng anh kèm theo khuyến mại, thì tôi cũng chỉ lấy khuyến mại còn anh thì vất vào sọt rác. Cô tức giận đứng lên nói, cô bị ấm đầu à, hay cô ăn phải gan hùm. Mà dám nói thế với tôi, anh ta cũng không vừa mà quát lại, đây có phải Hàn Song Nhi mà mình biết không? Suy nghĩ của anh ta, anh còn dám nói tôi bị ấm đầu. Cô tức giận lao về phía anh và, à, cô làm gì vậy, buông ra. Anh hét lớn nói, bây giờ đang có một hình ảnh rất là thân thương, cô đang cắn vào tay anh còn rất chặt nữa. Tình đoàn kết, SN, đoàn kết con khỉ đâu răng muốn chết. Hàn tiểu thư có chuyện gì vậy? Hai cô ý tá vội vào khi nghe thấy tiếng hét đầy nam tính. Và đứng hình khi nhìn cảnh này, trưởng khoa Âu đáng kính bị một vật thể lạ cắn chặt tay. Âu yếm, các cô còn đứng đó mau lôi cô ta ra. Anh nghiến răng nói. Phải một lúc sau cô mới tha cho anh ta. Buồn tôi ra, tôi phải xử anh ta. Cô vẫn la hét, Hàn Song Nhi cô dám cắn tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh nói rồi tức giận bỏ đi. Còn cô sau khi anh ta bỏ đi cô mới bình tĩnh, không la hét nữa. Hai cô y tá thì hết nhì cô rồi nhìn nhau, và có chung một suy nghĩ. Cô Hàn tiểu thư này thật kỳ lạ, trưởng khoa Âu của bọn họ là một soái ca, nè nha đẹp trai nè, men nè, giàu có nè. Đa số các nữ bệnh nhân ở đây vào bệnh viện này là vì trưởng khoa, và cả các nữ y tá nữa đều muốn xin vào làm việc ở đây là nhờ trưởng khoa. Vậy mà bây giờ lại có một nữ bệnh nhân dám cắn trưởng khoa, lại còn là một người nhan sắc dưới trung bình. Hàn tiểu thư, nếu như không còn việc gì nữa chúng tôi đi ra nha. Một trong hai cô y tá nói, khoan đã, cho tôi hỏi người vừa rồi là ai vậy? Cô liền thắc mắc hỏi, và đó là trưởng khoa và cũng là giám đốc tương lai của bệnh viện này, Âu Dương Chiết. Cô y tá từ tốn nói, úp vậy sao, thôi hai chị đi đi. Cô mỉm cười nói, khác hẳn vẻ hùng hổ vừa rồi. Âu Dương Chiết là một trong các nam chính trong dàn hậu cung của nữ chủ. Hắn ta là hạng người biến thái thì vô hạn mà thủ đoạn thì vô biên, hắn ta rất thích hành hạ người khác bằng thuốc do anh ta tự chế ra. Nữ phụ chết thảm cũng có hắn ta góp phần, hắn ta cho nữ phụ uống một loại thuốc kịch độc để cho nữ phụ sống không được chết cũng không xong. Nhưng cũng không thể phủ nhận hắn ta là người có tài, làm trưởng khoa của một bệnh viện lớn khi mới 22 tuổi. Trong chuyện hắn ta biến thái nhất, có lẽ cô nên tránh hắn. Nhưng vừa rồi hắn còn nói sẽ không tha cho cô không sợ, nói gì thì nói cô cũng đã từng là một sát thủ, chả nhẽ cô lại sợ hắn. Hãy nhớ rằng cô không phải dạng vừa đâu, suy nghĩ của cô, cách chương.